Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1124, ta vô sỉ ta hèn hạ. Khụ khụ, cái này, điều đó không có khả năng. Đợi đến khói bụi tán đi. Cái kia thanh niên cầm đầu Cổ Viễn, cùng đông đảo tùy tùng, tất cả đều toàn thân rách tung tóe, thương thế rất nặng nằm ở từng khối trong hố lớn. Trận pháp toàn phá, tất cả tu giả tất cả đều bị thương, lại không nửa điểm chiến lực. Vương, Vương Khai, ta, chỉ gặp cái kia nghệ su đầy mặt bụi đất bò người lên. Tại mãnh liệt oanh kích phía dưới, khiến cho nàng toàn thân áo quần rách nát không chịu nổi. Toát ra đại lượng xuân quang, cái kia tiết ra thịt trắng, mê người thân thể mềm mại, cùng loại kia loại hình dáng. Tất cả đều đẹp tới cực điểm. Ngươi cái gì ngươi? Bản thiếu gia nhưng không tâm tình phản ứng ngươi. Trung thực tại đứng nơi đó a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn hừ lạnh nói. Vừa mới cầm tới chí bảo xạ nhật cung, liền muốn chạy trốn, còn tìm tới người tới đối phó mình. Bây giờ nhìn tình huống không đúng, muốn cầu xin tha thứ sao? Uông uông uông, chủ nhân. Nhà đầu này dáng người coi như không tệ. Muốn hay không đưa nàng cầm tới? Cho. Hắc hắc hắc. Chó Vương trông mà thèm không thôi nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức háy hắn một cái. Ngữ khí có chút đạm mạc nói ra. Nàng là bản thiếu gia đồ ăn. Bản thiếu gia còn không có chơi đâu. Người muốn chơi. Cút đi. Ách. Chủ nhân. Bản chó Vương ý tứ. Liền là để nàng và ngài chơi a. Chó Vương ủy khuất không thôi nói ra. Vương Khai, ta vừa mới chỉ là thăm dò. Thăm dò ngươi đến cùng phải hay không cái gọi là phá trận sư. Cũng không có muốn phản bội ngươi ý tứ. Nghệ su bối rối không thôi nói ra. Nhất là nghe Vương Khai cùng chó Vương nói chuyện với nhau chi ngôn. Cảm thấy sớm đã khủng hoảng không dứt. Nếu là bị bách bất đắc dĩ, bị Vương Khai chiếm hữu thì cũng thôi đi. Nếu là bị con chó kia vương. Nghĩ đến đây, nghệ su liền hết hy vọng đều là có. Như thế nào đều không nghĩ tới. Cổ Viễn cư nhiên như thế chi ngớ ngẩn. Mới nói đi đầu rút lui. Hắn lại vẫn cứ ở chỗ này chờ cường giả tới viện trợ. Hiện tại ngược lại là tốt. Không đợi cứu binh tới. Toàn quân bị diệt. Nữ nhân các ngươi có phải hay không đều cực kỳ ưa thích nói láo. Khi bản thiếu gia rất dễ bắt nạt lừa gạt sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Trận đánh lúc trước cái kia Bạch Vũ cũng thế. Luân phiên hoang ngôn đầy trời bay tán loạn. Hiện tại liền cái này nghệ su. Đều học sẽ nói láo. Ta không có nói láo. Ta nói đều là thật. Nghệ su nháy đôi mắt đẹp. Vội vàng giải thích. Đều là thật sao? Cái kia ngươi tới đây một chút. Nhìn xem bản thiếu gia con mắt nói. Vương Khai híp mắt, cho nên làm ra tin tưởng nàng bộ dáng. Bá, nghệ su thấy thế đôi mắt đẹp có chút lóe lên. Cho dù biết tiếp cận Vương Khai, tất nhiên sẽ bị hắn chiếm một chút lợi lộc. Nhưng dưới mắt, dù sao cũng so bị hắn căm thù muốn tốt. Nhớ tới ở đây, nghệ su chính là thân hình khẽ động. Trực tiếp đạp không đi tới Vương Khai trước mặt. Nhìn chăm chú hắn. Vừa muốn mở miệng, lại bị xảy ra bất ngờ một tay, cho bóp thân thể mềm mại run lên. Tất cả lời nói, toàn đều cũng không nói ra được. Chỉ gặp Vương Khai bàn tay, trực tiếp đặt ở hắn trên mông. Đồng thời, đang tại hung hăng nắm vuốt. Chậc chậc, không tệ không tệ, cái này co giãn, cái này mềm độ, người có thể nha. Vương Khai nhún vai, có chút hưởng thụ bẹp lấy miệng. Đối với cái này, nghệ su đơn giản xấu hổ vô cùng. Làm sao hiện tại chỉ có thể mặc cho hắn khinh bạc. Không phải lời nói, nghênh đón hạ tràng, cũng không chỉ động tay đơn giản như vậy. Ít nhất phải so đầu kia xuẩn chó muốn tốt rất nhiều. Nghệ su không ngừng ở trong lòng, an ủi mình, chủ nhân, cái này chút ngớ ngẩn xử lý như thế nào. Cùng lúc đó, cố ý né tránh chó vương. Thì là đem Cổ Viễn bọn người đá đến cùng một chỗ. Tựa như xếp chồng người giống như. Đem hắn nhóm cho lần lượt mã mà bắt đầu. Không, người đừng có giết ta. Gia gia của ta thế nhưng là Bách Trận Vực thập đại trận pháp sư một trong. Người nếu là giết ta, tuyệt đối đi không ra Bách Trận Vực. Cho dù ngươi tránh né đến Trung Vực, cũng sẽ bị tìm ra giết chết. Chỉ gặp cái kia Cổ Viễn cao giọng kêu sợ hãi liền liền. Sắc mặt đã dọa đến trắng bệch như tờ giấy. E sợ cho Vương Khai hạ lệnh, đem hắn cho tại chỗ giết. Ngươi vừa mới không phải rất nghiêu bức, cực kỳ tự tin sao? Còn muốn tới một người anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Hiện tại làm sao? Sợ sao? Đảm phách đâu? Tự tôn đâu? Mặt đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, trong tay nắm lấy Nghệ Xu cái mông, hưởng thụ đồng thời, cũng là luân phiên mở miệng chế nhạo Cổ Viễn. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới cái kia Cổ Viễn trong lòng phẫn hận muôn phần. Vậy ghen ghét muôn phần. Làm sao? Việc đã đến nước này, muốn mạng sống đều là cơ hội xa vời. Ý nghĩ lung tung khác, lại không dám có. Vương, Vương Khai, để cho ta đi thay quần áo. Dạng này, Ngô, dạng này không tốt. A, ngay tại Nghệ Xu thấp giọng thở gấp cầu xin tha thứ thời điểm, đột nhiên cảm giác Vương Khai ngón tay thình lình điểm vào nơi đó đỉnh, thân thể mềm mại cấp tốc run rẩy phía dưới, khiến cho nàng lên tiếng kinh hô. Ân, ngươi đi đi, hơn hết ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu muốn bản thiếu gia tha thứ ngươi lời nói, tốt nhất làm tốt một chút chuẩn bị tâm lý, vậy đừng hy vọng đào tẩu, ngươi là trốn không thoát. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý thu tay về tới. Đối với cái này, Nghệ Xu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi, mím chặt môi, căn bản vốn không dám cự tuyệt, càng không có tâm tư muốn chạy trốn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Vương Khai phá trận chi pháp quá mức cường hãn, thêm nữa hắn tu vi Bách Trận Vực, sợ là không người có thể trấn áp lại hắn. Một khi lần nữa trêu chọc hắn, cái kia hạ tràng, sợ là căn bản không có thương lượng đường sống. Gia gia ngươi lúc nào tới a? Ngược lại để bản thiếu gia nhìn xem, cái gọi là Bách Trận Vực trước 10 trận pháp sư, đến cùng có nghiêu bức giường nào. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, lập tức tới, một hội liền đến, gia gia của ta thật rất lợi hại, cam đoan ngươi có thể đánh thống khoái. Cổ Viễn vội vàng cao giọng đáp lại, đánh thống khoái. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút xem thường cười lạnh nói, ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt, tại sống chết trước mắt, thế mà còn muốn để bản thiếu gia đánh gia gia ngươi đánh đau nhức mau một chút. Không, ta không phải ý tứ kia, ta là ý nói các ngươi hội chiến cực kỳ sảng khoái. Có ý tứ gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. A, đúng đúng, ta chính là ngài vừa mới nói ý tứ kia. Hắc hắc, gia gia của ta rất lợi hại, nhưng khẳng định không có ngươi lợi hại. Ngài nhất định có thể đánh cực kỳ thoải mái. Tại Vương Khai ánh mắt ra hiệu dưới, cái kia Cổ Viễn lập tức lá gan toàn không, vội vàng đổi giọng, thuận nói mà bắt đầu. Bộ kia nịnh nọt bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai khinh thường đến cực điểm. Không thể không nói, người tại sống chết trước mắt, cho dù là thân tình, đều có thể bỏ qua. Đừng bảo là tự tin coi là không sẽ vứt bỏ, đó là bởi vì còn không có cho đến lúc đó. Vô sỉ, đã đổi một bộ quần áo Nghệ Xu, được nghe Cổ Viễn ngôn ngữ, lập tức xem thường muôn phần lên tiếng quát lớn. Nếu sớm biết Cổ Viễn là bực này tham sống sợ chết tiểu nhân, Nghệ Xu trước đó nói cái gì đều sẽ không lựa chọn từ Vương Khai nơi đó trốn tới. Hiện tại hại liền tự thân đều bị Vương Khai chiếm tiện nghi, càng không biết việc này qua đi sẽ bị hắn xử trí như thế nào. Đúng, ta vô sỉ, ta hèn hạ, ta không phải người. Hắc hắc hắc hắc, các ngươi hài lòng là được. Cổ Viễn luân phiên nịnh nọt gật đầu ngốc cười, căn bản vốn không dám có bất kỳ tâm tình gì. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.